cô ấy tốt, nhưng mà cô đâu có thương con. Tại sao con lại tự làm khổ mình chứ? Lập Văn buồn bã. Con cũng đâu có muốn vậy đâu mẹ. Con rất muốn làm bạn với Phi Yến, muốn để cổ thay thế hình bóng của Nghi Bình trong tim con, nhưng con không làm được mẹ à. Bà Thanh đưa ly sữa nóng cho Lập Văn, anh có vẻ bứt rứt nhìn bà. Mẹ buồn con phải không? Bà Thanh lắc đầu. Nói vậy thôi chứ làm sao mẹ trách con được. Chuyện tình cảm mẹ hiểu rõ mà. Nó không theo nguyên tắc cho và nhận giống như sự trao đổi được đâu. Mà chuyện này là do trái tim mình quyết định. Mẹ chỉ thấy thương con thôi Văn à. Con là đứa con ngoan của mẹ, công thành danh toại, không ngờ lại thất bại trên đường tình. Nhìn con chịu khổ để hy sinh cho người ta, mẹ đau lòng lắm. Con quên cổ được không Văn? Lập Văn nhổm dậy, uống hết ly sữa. Câu trả lời của anh thật buồn. Được, nếu con chết thì tình yêu đó sẽ theo con xuống mồ, tức là mãi mãi đi vào trong lãng quên. Bà Thanh hốt hoảng ngồi xuống bên con. Bà lấy tay che miệng Lập Văn. Con đừng nói bậy, mẹ cấm nghe không? Thôi thì mẹ không khuyên con nữa, đừng có nghĩ bậy nghe con. Mẹ sợ con tự tử à? Không có đâu, con trai mẹ chỉ si tình thôi, đâu đến nỗi mù quáng tìm cái chết. Chối bỏ sự sống của mình khi có điều gì thất vọng là một sự lẩn tránh hèn nhát. Mẹ đừng hiểu sai ý của con. Con nghĩ được như vậy, mẹ thấy an tâm rồi. Nè, ngồi dậy uống thuốc rồi đi ngủ. Lập Văn làm theo lời mẹ. Đợi anh ngủ yên, bà Thanh mới về phòng lo cho ông Thanh. Một lát sau, bà nghe có tiếng Phi Yến và Lập Vũ ở dưới phòng khách. Bà mỉm cười hài lòng. Xem ra, việc bà nhận Phi Yến làm con gái nuôi có ý nghĩa. Cô vẫn thường đến thăm bà và hai anh em Lập Văn. Nhờ vậy, Lập Vũ có cơ hội để chinh phục người đẹp. Ngày tháng còn dài, bà Thanh tin Lập Vũ sẽ thành công. Reng! Lập Văn nhấc điện thoại và nhận ra ngay giọng nói của Thanh Lệ, thư ký ở công ty anh. Làm ơn cho xin gọi Lập Văn. Là anh đây, Thanh Lệ. Em gọi có chuyện gì? Anh Văn à, bản hợp đồng với công ty Vạn Hoa anh để đâu vậy? Lúc nãy chú Khang hỏi mà em tìm không ra. Công ty Vạn Hoa ư? Để anh nhớ xem. À, phải rồi, anh đã đưa cho cậu Châu hôm 15 tây. Em sang phòng cậu ấy hỏi đi. Cảm ơn, thôi không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu. Em cúp máy nha. Em không hỏi thăm xem anh khỏe chưa à? Nhân viên gì mà vô tình quá vậy? Có tiếng Lệ Thanh cười trong máy. Không dám vô tình đâu. Em được biết tuần sau anh đi làm rồi. Vậy là biết anh khỏe, còn hỏi làm gì? Cái tin này ai nói với em? Chiều hôm qua tan sở, em và các ban lãnh đạo trong công ty có đến nhà thăm anh. Lúc đó anh ngủ thiếp đi rồi. Bác gái nói anh rất mệt, vừa mới uống thuốc xong nên mọi người không đánh thức anh thôi. Bộ bác gái không nói cho anh biết hả? Không có, chắc mẹ anh lu bu quá nên quên. Nhưng mẹ đâu biết anh dự định đi làm vào tuần sau. À, tin này do anh hai của anh nói. Ở đây ai cũng mong anh mau chóng khỏe mạnh để trở lại với công việc. Thôi, em đang bận, không nói nhiều với anh. Hẹn gặp lại tuần sau nha anh Văn. Ừ, chào em. Lập Văn gác máy xuống. Anh cảm thấy thú vị với cách nói chuyện tự nhiên của Thanh Lệ. Cô không giống những nhân viên khác, luôn tỏ vẻ e dè, sợ sệt khi tiếp chuyện với cấp trên và dương oai dịu dõ ở cấp dưới. Thanh Lệ biết tính anh giản dị và thích sống hòa đồng. Hai người coi nhau như anh em. Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của Lập Văn. Anh khoác thêm chiếc áo dài tay rồi bước ra ngoài mở cổng. Người đến gặp anh hôm nay là Diệu Linh. Sự xuất hiện của cô làm Lập Văn ngạc nhiên. Sao em lại đến giờ này? Hôm nay không đi làm sao Linh? Tối qua em trực, bữa nay được nghỉ bù. Nghi Bình chỉ nhà anh cho em đó hả? Không phải, là do em tự tìm. Em coi địa chỉ trong hồ sơ bệnh án của anh. Vô nhà chơi đi Linh. Diệu Linh theo chân anh vào nhà. Trong lúc Lập Văn rót trà, cô hỏi thăm anh. Bữa nay anh khỏe nhiều chưa anh Văn? Cảm ơn, anh hết đau rồi. Sáng thứ sáu tái khám. Cắt chỉ ở những chỗ bị khâu là xong chuyện. Em có mua hộp bánh biếu anh nè. Của ít lòng nhiều, mong anh nhận cho. Lập Văn đưa ly trà nóng cho Diệu Linh. Uống nước đi em, anh em với nhau không mà, em khách sáo làm gì chứ? Uống vài ngụm trà nóng, Diệu Linh ngồi một chút rồi nói. Anh Văn à, em đến đây có chuyện muốn nhờ anh. Nói ra thì rất kỳ, nhưng thực sự ngoài anh ra, em không biết phải nhờ ai. Là chuyện gì vậy? Diệu Linh đan hai tay vào nhau. Anh có thể đóng vai bạn trai của em được không? Anh đừng ngại, đây chỉ là tạm thời thôi. Giúp em đi nha anh Văn. Giúp em? Đối với anh không thành vấn đề. Nhưng tại sao em muốn làm vậy? Bộ có ai đeo đuổi em à? Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ Lập Văn thừa biết người đeo đuổi Diệu Linh là ai. Nhìn vẻ mặt bối rối của cô không tiện nói ra, nên anh lên tiếng. Em không thể nói người đó là ai sao? Vậy thì thà chấp nhận tình cảm của họ cho rồi. Sao lại phải chạy trốn? Anh không tin là em vẫn còn chưa quên được Gia Vinh. Cái tên Gia Vinh bây giờ đối với em không còn ý nghĩa gì nữa. Từ lâu em đã tự nhủ lòng mình phải quên. Cuối cùng thì em đã làm được. Vậy thì tốt rồi. Quên đi tình cũ, lại chưa có bạn trai mới. Tại sao không tạo cơ hội cho mình? Em còn trẻ mà, mới thất bại một lần đã nản chí rồi sao? Không phải là em nản chí, mà là không thể đáp lại tình cảm của người này. Anh còn nhớ chúng ta đã có lần nói chuyện với nhau về Thanh Lâm không? Em biết anh đoán được, nên với anh em không giấu giếm gì cả. Từ ngày biết Gia Vinh lấy vợ, anh Lâm bắt đầu có ý định quay lại đeo đuổi em. Điều này anh đã biết từ lâu rồi, chỉ tại anh không nói đó thôi. Anh Văn, không phải lỗi của em đâu, anh đừng vì nghi bình mà trách em nha. Em đã cố tìm đủ mọi cách để tránh né, nhưng xem ra Thanh Lâm ảnh vẫn không từ bỏ ý định của mình. Càng lúc em càng cảm thấy khó xử. Em không muốn có lỗi với Nghi Bình, cho nên em nói dối anh Lâm là gần đây em đã để ý tới một người. Thanh Lâm cứ hỏi mãi, muốn biết là ai. Em nhớ lúc anh nằm viện, mỗi lần em ghé thăm anh và trò chuyện cùng anh, dường như anh Lâm có hoài nghi và tỏ thái độ ghen tương cùng em. Cho nên em mới nói đại là đang quen với anh. Thật xấu hổ khi phải lợi dụng anh để đối phó với người khác. Nhưng mà em không còn cách nào. Hy vọng anh sẽ giúp cho em. Em muốn anh Lâm tin đây là sự thật. Chỉ có vậy, anh mới bỏ cuộc mà quay lại với tình yêu mà Nghi Bình dành cho ảnh. Anh hiểu ý em chứ, anh Văn? Lập Văn gật đầu. Anh hiểu, ý em thì như vậy. Nhưng ý của Thanh Lâm ra sao không nói trước được đâu Linh. Nếu anh ta đi với Nghi Bình mà lòng ảnh luôn ở bên em thì đối với Nghi Bình đó sẽ là một điều rất đau khổ. Và sự hy sinh của em sẽ trở nên vô nghĩa, biết không? Diệu Linh ngẩn người. Anh nói vậy là không giúp em à? Anh tiếc rằng không thể giúp được. Đừng nên ép người ta chọn lựa một tình cảm, miễn cưỡng để rồi đau khổ cả ba người. Nếu như em không thích Thanh Lâm, em có quyền từ chối ảnh một cách thẳng thắn, giống như Nghi Bình ngày trước đã từ chối anh vậy. Đàn ông khi bị từ chối tình yêu cũng không đến nỗi mù quáng như đàn bà. Anh tin Thanh Lâm cũng biết phân biệt phải trái. Trừ phi anh ta cảm thấy có thể đặt nhiều hy vọng nơi em. Anh nói vậy là sao? Em không thể yêu anh Lâm được. Điều này phải phân biệt cho rõ nghe Linh. Không yêu với không thể yêu là hai chuyện khác nhau. Em từ chối Thanh Lâm bởi vì em là bạn của Nghi Bình cho nên em không thể. Điều đó không có nghĩa là em không yêu Thanh Lâm. Diệu Linh bàng hoàng, cô vụt đứng lên. Vậy có nghĩa là anh nghi em có tình ý với anh Lâm rồi. Anh thật là... Bộ em giống hạng người đi giành bạn trai với bạn mình sao? Anh còn nói bậy nữa, em sẽ giận anh luôn, không thèm nhìn mặt đó. Lập Văn dịu dàng. Em hãy ngồi xuống đi Diệu Linh. Có gì đâu mà nóng nảy như vậy. Em không nên tự ái với anh. Em đã tin anh, chọn anh là người để em dạy bài tâm sự, thì em phải hiểu rõ lời anh nói. Em thật sự không có lỗi trong chuyện này. Con người ta ai cũng có quyền yêu và lựa chọn. Nếu Thanh Lâm đã làm em xao xuyến, thì tại sao em không chọn anh ta? Một cuộc hôn nhân tốt đẹp hay bất hạnh, quan trọng nhất là sự khởi đầu của đôi bên. Nhất định phải đúng là tình yêu mới được. Nếu kết hôn chỉ vì lòng thương hại, yêu một người mà sống với người khác, thì tất cả sẽ trở thành một bi kịch sau một thời gian sống chung ngắn. Em đừng tưởng em trốn tránh tình cảm với Thanh Lâm là em thương Nghi Bình và muốn giúp bạn. Thật ra là em hại cổ đó Linh à. Thứ tưởng tượng ra tâm trạng của Nghi Bình lúc biết Thanh Lâm đến với cổ không có tình yêu thật sự, cổ sẽ đau khổ biết dường nào. Gán ghép như vậy là gián tiếp hại cô ấy, đang phải sống trong hạnh phúc giả tạo. Anh nghĩ điều đó không nên làm đâu em. Diệu Linh nghe xong có vẻ giận. Nói tới nói lui thì anh cũng chỉ vì sợ mất Nghi Bình thôi. Anh muốn em chấp nhận Thanh Lâm để cô ấy thất vọng mà quay lại với anh chứ gì. Anh nghĩ Nghi Bình sẽ đồng ý sao? Xem ra người muốn gây nên đau khổ cho cô ấy là anh chứ không phải là em. Lập Văn tái mặt trước những lời buộc tội của Diệu Linh. Anh giận đến nghẹn lời. Mãi một lúc sau anh mới nói. Thật không ngờ, ngay cả em mà còn nghĩ như thế. Hèn gì Nghi Bình ghét anh cũng đúng thôi. Lập Văn này là hạng người cơ hội như vậy sao? Hừ, chờ nuốt đực, nước đục thả câu. Kết luận nghe cũng hay đấy chứ. Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không còn gì để thanh minh. Xem như anh là người có lỗi. Em về đi Diệu Linh. Thái độ của Lập Văn làm Diệu Linh bàng hoàng. Cô không ngờ anh lại đuổi thẳng mình như vậy. Diệu Linh quay đi, nhưng chưa đến cửa cô đã đứng lại. Tần ngần, do dự, suy nghĩ một lúc, Diệu Linh lại quay vào. Anh Văn à, em xin lỗi vì đã nói quá lời. Anh đừng giận em nha. Giọng Lập Văn lạnh tanh. Một con người tồi tệ như anh làm gì có đủ tư cách để giận ai. Anh không can thiệp vào chuyện riêng của người khác nữa. Em đi đi. Anh Văn à, em... Đừng phiền tôi nữa, có được không? Lập Văn gần như quát lên, làm Diệu Linh sững sờ. Cô bỏ chạy ra khỏi nhà anh, vừa đi, vừa khóc. Diệu Linh lang thang qua những con đường không có ánh nắng. Trên bầu trời vần vũ mây đen. Trời đã sang đông rồi, nên tiết trời lành lạnh. Cô nghe tâm hồn mình buốt giá nỗi cô đơn. Cô không biết phải đi đâu cho hết buổi sáng nay, khi lòng mình đang mang nỗi ưu phiền quá tải. Cô không trách Lập Văn, mà chỉ tự trách mình. Nghĩ lại những lời đã thốt ra với anh, Diệu Linh cảm thấy hối hận. Giống như cô đã quất một vết roi thật mạnh vào trái tim đau của anh. Chắc anh giận cô ghê gớm và cũng đau khổ tột cùng. Trời ơi, tại sao cô có thể nhẫn tâm nói những lời như vậy với Lập Văn? Cô muốn biện minh cho mình ư? Đâu phải là anh buộc tội cô chứ? Những lời Lập Văn nói đâu có gì sai. Tình yêu tự bản thân nó không có lỗi. Có chăng là tại người ta đặt cảm tình không đúng chỗ mà thôi. Tự ái vì bị Lập Văn đoán đúng, Diệu Linh đã chẳng ngần ngại tuôn ra những lời nói làm đau xót tim anh. Cô cảm thấy mình tồi tệ quá. Tại sao cô không dám nhìn nhận là trái tim cô đã bắt đầu rung động vì tình yêu say đắm của Thanh Lâm? Rõ ràng là Lập Văn đã đoán đúng mà. Sao cô lại phải chối? Cô chưa có chồng, Thanh Lâm cũng chưa vợ. Anh chưa phụ tình cảm của cô thì có gì sai? Tại sao cô lại phải tránh né? Vì Nghi Bình ư? Liệu rồi Nghi Bình có thật sự hạnh phúc do sự gán ghép này không? Khi mà Thanh Lâm đến với Nghi Bình vì thất vọng, anh tội nghiệp cô nhiều hơn là yêu cô. Diệu Linh tự hỏi lòng, hiện cô đẩy Nghi Bình vào cuộc như thế này là thương hay hại? Tương lai Nghi Bình như thế nào thì một phần trách nhiệm thuộc về cô. Diệu Linh cắn môi, không có sự góp ý của Lập Văn lúc này thật khổ cho cô. Cô cảm thấy sự việc càng lúc càng trở nên rối rắm. Có tiếng xe Honda thắng lại bên cạnh làm cho Diệu Linh giật mình. Cô ngẩng lên, lúng túng khi gặp phải Thanh Lâm.